Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 359, kỳ thật ngươi rất tốt hai. Cùng từ cảnh thần bọn họ tiểu học cửa ra vào gác cổng nói rõ một chút tình huống về sau. Tiểu thỏ liền một đường hướng về phòng y tế phương hướng chạy tới. Lúc này đúng lúc là thời gian lên lớp, trong trường học im ắng. Tiểu thỏ dọc theo thật dài hành lang đi thẳng đến cùng. Rốt cục thấy được phòng y tế bảng hiệu. Nàng đứng ở phòng y tế cửa ra vào. Đưa tay khe khẽ gõ một cái cửa. Đang nghe trong môn truyền đến một tiếng mời đến, về sau. Nàng đẩy cửa ra đi vào. Ánh nắng vừa vặn từ phòng y tế cửa sổ thủy tinh nhà chiếu vào. Ấm áp quang mang trên mặt đất vẩy nguyên một phiến. Trong phòng y tế nhưng lại trồng lấy không ít hoa cỏ. Ở nơi này đầu mùa xuân thời tiết bên trong, mỗi một bồn hoa cỏ đều tách ra từng mảnh chồi non. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua, ngoại thất tựa hồ không có người nào. Nội thất cách một đường màu trắng rèm, nhưng lại có một bóng người đang lắc lư. Bá, một tiếng, nàng kéo ra rèm, đang ở bên trong cho từ cảnh thần đo nhiệt độ cơ thể Trương bác sĩ quay đầu. Khi nhìn đến đứng ở phía sau mình người lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó thái độ hòa ái mà hỏi thăm, người chính là từ cảnh thần người nhà. Ách, ta, xem như thế đi, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ mơ hồ không rõ gật đầu, ánh mắt vượt qua Trương bác sĩ, hướng về nằm ở trên giường bệnh từ cảnh thần nhìn sang. Màu trắng ga giường làm nổi bật cho hắn gương mặt hơi hơi tái nhợt. Ánh mắt hắn đang gắt gao mà nhắm, một đôi lông mày có chút nhíu lên, khóe miệng hàm chứa nhiệt kế, mím thật chặt, cho dù là ở trong lúc ngủ mơ cũng thoạt nhìn tựa hồ không phải rất vui vẻ bộ dáng. Các ngươi nhà đại nhân đâu? Trương bác sĩ một bên cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, một bên đưa tay đem từ cảnh thần ngậm trong miệng nhiệt kế đem ra, hướng về phía cửa sổ bên kia ánh nắng nhìn xem phía trên mức độ. Cái kia, mẹ ta nàng rất bận, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút không quá tự tại hướng về bác sĩ nói. Cái kia ba ba đâu? Cha của hắn cũng rất bận. Ân, là, đều rất bận, tiểu thỏ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-mu-lat-laoi-tiaoi- Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.